Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 99, tiểu loli không dễ chọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng tại phòng khách này bên trong, mà hiển nhiên, Trần Vũ Hàm vậy mà cho Vương Linh một bàn tay, một tát này trực tiếp đánh vào Vương Linh một nửa kia trên mặt, cái này khiến Hạ Minh đều là cho ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn phát hiện, Trần Vũ Hàm tựa như là hóa thân thành một cái tiểu ác ma ngươi, cái gái điếm thúi, dáng dấp xấu như vậy còn dám ra đây dọa người, còn dám phách lối như vậy, ngươi làm bản cô nãi nãi là ăn dấm đúng không hả, hôm nay nếu là không đem miệng của ngươi xé nát ta liền không gọi Trần Vũ Hàm. Nói Trần Vũ Hàm chính là hướng phía Vương Linh cào đi, không thể không nói, Trần Vũ Hàm mặc dù nhìn nhỏ một chút nhưng là cái này treo lên đỡ, khi ra tay, lại hào nghiêm túc. Ngươi dám đánh ta, ta không để yên cho ngươi. Vương Linh cũng là bị tức nổ tung, mình vậy mà tại nơi này bị người đánh, cái này còn cao đến đâu, lúc này cũng là hướng về phía Trần Vũ Hàm đánh qua. Người quản lý này thì là vội vàng nói, tất cả dừng tay, không cho phép lại rõ ràng. Người quản lý này cũng là có chút bối rối lên, tại hắn trong tiệm đánh nhau chuyện này còn là lần đầu tiên gặp, cái này nếu là đem chung quanh quần áo hư hại, vậy coi như phiền phức lớn rồi, những y phục này sao, mỗi một kiện đều lên vạn a, cái này nếu là hư hao nhiều hơn, cho dù là hắn người quản lý này đều muốn chịu không nổi. Cốt ngay cho lão nương. Trần Vũ Hàm tức giận đối người quản lý này chính là một trầu thoá mạ, sau đó hướng phía Vương Linh rút tới, không thể không nói, Trần Vũ Hàm ỉ vào thân thể của mình linh hoạt ngạnh sinh sinh tại Vương Linh trên mặt lại rõ ràng một bàn tay, thế nhưng là Vương Linh rõ ràng đến mấy lần đều không có đụng tới Trần Vũ Hàm trên thân. Hạ Minh xem xét vội vàng cũng là đi tới đem Trần Vũ Hàm kéo tới, lúc này Trần Vũ Hàm nói. Tỷ phu, ngươi kéo người ta làm gì, người ta còn muốn cho ngươi xuất khí đâu. Trần Vũ Hàm có chút bất mãn, lúc này Hạ Minh sắp khóc, cô nãi nãi, ngươi đây cũng quá biêu hãn đi. Đơn giản nhân tiểu quỷ đại A, dáng dấp không phải rất cao, cái này khi ra tay thế nhưng là hào nghiêm túc, ngươi xem một chút nữ nhân này, mặt đều sắp bị ngươi đánh thành đầu heo. Uy, đại tiểu thư, đúng lúc này, quản lý điện thoại di động vang lên, làm quản lý nhận được cú điện thoại này về sau, người quản lý này mặt lập tức thay đổi. Vâng vâng vâng, đại tiểu thư cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này người quản lý này mặt trong nháy mắt thay đổi, cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng thay đổi, bởi vì vừa mới tại điện thoại của hắn bên trong, có một nữ hài cho hắn gọi một cú điện thoại, nói đừng cho Hạ Minh xuất hiện bất kỳ vấn đề, nhất cái này khiến người quản lý này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đều là trở nên khẩn trương lên. Người này cùng đại tiểu thư là quan hệ như thế nào? Đại tiểu thư vậy mà như thế giữ gìn người này? Cho dù là người quản lý này cũng không nghĩ tới, đại tiểu thư vậy mà lại vì cái này cái nam nhân tự mình gọi điện thoại cho mình phân phó, phải biết, đại tiểu thư thế nhưng là Giang thị tập đoàn tương lai người nối nghiệp A, đại tiểu thư ba chữ này hàm nghĩa đại biểu cho cái gì, chỉ cần là người liền biết. Người còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian cho ta báo cảnh, ta muốn bắt bọn họ, ta muốn để bọn hắn ăn cơm tù, ta muốn để bọn hắn ngồi cả đời nhà tù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Linh chỉ vào Hạ Minh, cả người biến đến vô cùng dữ tợn, dạng như vậy đừng đề cập có bao nhiêu phẫn nộ, Vương Linh là thật bị tức điên lên. Mình lại bị hai người đánh, vị nữ sĩ này, thật nếu nói, vẫn là ngươi mắng chửi người trước đây, ta nhìn chuyện này vẫn là thôi đi. Tên này quản lý đã biết mình nên làm như thế nào, cho nên nói tới nói lui cũng hào nghiêm túc. Ngươi là cái thá gì, bọn hắn rõ ràng ta, ngươi để cho ta được rồi, ta cho ngươi biết hôm nay việc này mà không xong. Nói Vương Linh liền chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, thế nhưng là lúc này người quản lý này đột nhiên lạnh lùng nói. Vị nữ sĩ này, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng một điểm lại gọi điện thoại, ta có thể giúp vị tiên sinh này làm chứng, có chúng ta Giang thị tập đoàn lời chứng tại, ta nghĩ ngươi báo cảnh cũng là không tốt. Xoát, làm người quản lý này nâng lên Giang thị tập đoàn thời điểm, Vương Linh khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng không nghĩ tới, vậy mà kéo ra Giang thị tập đoàn. Vừa nhắc tới Giang thị tập đoàn, liền để Vương Linh có chút hoảng sợ, chính là tập đoàn là một cái dạng gì tập đoàn, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Giang thị tập đoàn đáng sợ, toàn bộ Giang Châu thành phố thượng tầng nhân viên đều rõ ràng, cho nên rất nhiều người đều sợ cái này Giang thị tập đoàn, cho dù là hắn Vương Linh cũng không ngoại lệ. Chẳng qua Vương Linh không nghĩ tới, Giang thị tập đoàn vậy mà cho Hạ Minh ra mặt, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói là sự thật. Vương Linh cưỡng ép ngăn chặn nội tâm giận sẽ thấp giọng hỏi. Ngươi cứ nói đi, quản lý lạnh lùng nhìn xem Vương Linh. Được, rất tốt, Vương Linh giận cười một tiếng, sau đó liền cộc cộc rời khỏi nơi này. Hiển nhiên, Vương Linh không muốn tiếp tục truy cứu tiếp cùng Giang thị tập đoàn đối nghịch trừ phi nàng chán sống mùi. Giang thị tập đoàn ám địa lý đích câu đương mỗi người đều rõ ràng, đây chính là dính đen, nếu như bị Giang thị tập đoàn theo dõi, chỉ sợ mình cả đời này xem như xong. cho nên vì cái mạng nhỏ của mình, Vương Linh lựa chọn rời đi. Đợi đến Vương Linh rời đi về sau, cái này quản lý nhiệt tình nói. Tiên sinh, để ngài bị sợ hãi, thật sự là thật có lỗi, đây là tiệm chúng ta bên trong sai lầm, không biết tiên sinh ngươi muốn chọn thứ gì quần áo ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80. Hừ, bản cô nương là người thiếu tiền à, Trần Vũ Hàm khinh bỉ nhìn người quản lý này một chút, đối với người quản lý này Trần Vũ Hàm không có bất kỳ cái gì hảo cảm, Trần Vũ Hàm nói. Y phục của ta đều đã chọn tốt, chúng ta bây giờ thì trả tiền rời đi. Sau đó Trần Vũ Hàm cầm mình thử qua quần áo, để phục vụ viên bọc đối với Trần Vũ Hàm thái độ cái này khiến vị này quản lý cũng là lúng túng không thôi, hiển nhiên vừa mới thái độ của mình đắc tội vị này cô nãi nãi, lúc này Hạ Minh thản nhiên nói. Vừa mới gọi điện thoại cho ngươi là ai? Một chiếc điện thoại liền để người quản lý này trong nháy mắt thay đổi thái độ, cái này khiến Hạ Minh đặc biệt hiếu kỳ, cái này cho quản lý gọi điện thoại người đến tột cùng là ai? Vì cái gì người này muốn trợ giúp mình? Vẫn là nói người này có mục đích gì? Vị tiên sinh này, thật sự là không có ý tứ, đại tiểu thư không cho ta nói. Quản lý có chút ngượng ngùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh nghe xong đại tiểu thư ba chữ này, lập tức để Hạ Minh nghĩ đến một người, cái kia như tình như lửa nữ nhân, hơn nữa còn là bị mình cho ngủ nữ nhân kia. Chẳng lẽ là nàng, Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến, nhưng là nàng làm sao lại biết mình tại trong tiệm này, cái này khiến Hạ Minh cảm thấy có chút nghi hoặc bất quá sau đó hắn lắc đầu, không nghĩ thấu sự tình, hắn cũng lười suy nghĩ, thừa dịp trong khoảng thời gian này còn không bằng đi ngủ một lát cảm giác. Hạ Minh chiều lấy Trần Vũ Hàm đi tới, chờ nhìn đến Trần Vũ Hàm trả tiền thời điểm, cái này trực tiếp cho Hạ Minh giật nảy mình. 60 vạn, dòng giã 60 vạn, Trần Vũ Hàm mua cái này mấy bộ y phục dòng giã bỏ ra 60 vạn, cái này khiến Hạ Minh trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. 60 vạn là khái niệm gì, hắn nửa đời người cũng kiếm không đến nhiều tiền như vậy a. Thế nhưng là cô gái nhỏ này tùy tiện liền xài 60 vạn mua quần áo, đây quả thực. Bại gia quá xa xỉ, hố cha a cách trương.